Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 32, không từ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh sau đi chơi với Ran thì lập tức đi về nhà của mình. Tôi lạnh lùng mở cửa đi vào không thấy bóng ai liền biết người cha của mình chưa về. Ông ấy đã đi hơn 10 ngày rồi chưa về nhưng đối với tôi là quá bình thường, có khi một tháng tôi còn chưa thấy mặt ấy chứ. Nhìn vào bàn tay được đeo nhẫn thì tôi lạnh mặt tháo chiếc nhẫn trên tay quăng đại lên bàn không thèm để tâm. Ngồi xuống ghế sofa nằm nghỉ ngơi một hồi thì mở mắt ra cầm điện thoại xem có gì mới thì thấy bản thân được nhận một thông báo. Sau buổi kiểm tra giữa kỳ, các em học sinh ngày mai sẽ được một chuyến đi chơi dã ngoại để giải tỏa áp lực. Dã ngoại sao lười đi chết mẹ, với lại tôi hiện tại đã vào chung một lớp với Tô Anh. Chỉ cần nhìn thấy cái mặt khó ưa của nó đủ làm tôi muốn cầm ngay con dao chém ngay cổ nhỏ rồi. Sự kiện năm ấy nó cũng chẳng vô tội gì, một tay nó nhúng vào mà thôi. Chỉ là một đứa con của một ả phụ nữ vô liêm sỉ mà thôi. Bà ta luôn mồm nói yêu cha tôi nhưng cái thứ bà ta yêu căn bản là tiền. Giả dối. Ran vui vẻ đi về nhà. Miệng không ngừng cong lên nhìn vào bàn tay đeo nhẫn của mình kia. Làm cho em trai của hắn Rindu bất ngờ không hiểu chuyện gì. Thằng anh của cậu hôm nay ăn phải gì mà như thằng điên vậy. Đi tới nhìn thì mới để ý tay anh trai có một chiếc nhẫn ở ngón áp út làm bất ngờ. Hả, Rindu đâu nhớ anh trai mình đeo nhẫn nhỉ? Ủa, anh đeo nhẫn hồi nào vậy? Rindu tò mò hỏi thăm. Hửm, nó ư, anh vừa kiếm được cô bạn gái dễ thương lắm đấy. Nghĩ tới Tô Linh thì mắt Ran không khỏi cong lên. Rindu nghe lời nó của anh mình thì ngạc nhiên. Anh cậu có bạn gái rồi ư, sướng ha. Rindu không khỏi nhìn qua nhẫn mà nhẹ ghen tị. Nếu cậu và cô ấy cũng vậy thì tốt nhỉ. Bỗng dòng suy nghĩ ấy lóe lên làm Rindu hơi ngơ người. Nhẫn đôi. Cậu và cô ấy chỉ ở mức bạn bè, làm sao có thể tiến xa vậy được chứ? Nghĩ đến đây tay Rindu không khỏi nắm chặt. Cậu lạnh mặt quay người đi vào phòng đóng cửa cái gầm. Nó bị gì vậy? Ran bất ngờ nhìn Rindu. Hôm nay ai chọc nó à? Rindu nằm thẳng trên giường nhìn chăm chăm vào điện thoại do dự có nên gọi cho Tô Linh hay không? Cậu biết bản thân có tình cảm với cô ấy. Nhưng nếu cậu ngỏ lời liệu Tô Linh có đồng ý hay chán ghét cậu đây? Nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng từ chối của cô ấy cũng đủ làm cậu muốn điên. Rindu cắn răng, không đời nào có chuyện đó được. Cậu quyết rồi, dù bằng mọi cách hay tồi tệ nhất cũng phải bên Tô Linh. Ngay cả khi cách đó cực đoan cỡ nào. End chương 32. Toàng Tô Linh vãi lon. Một lần đối phó hai thằng bạn trai cuồng chiếm hữu. Chuyến đi chơi dã ngoại anh Rindu chính thức tỏ tình. Cách chương.